Chương 1847, chưa từng làm. Đối mặt gần như có chút thất thố Thập Nhất, Tư Dạ Hàn cũng không tức giận, chẳng qua là lặng lặng nhìn chằm chằm Thập Nhất. Tư Dạ Hàn, xem ra, ngươi thật sự là không có nhân tính gì. Rất nhanh, Thập Nhất lần nữa ngồi xuống, lạnh giọng cười nói. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản chân mày hơi hơi nhíu lên, ban đầu vẫn còn đang, tại Hoa Quốc thời điểm, Diệp Hoản Hoản thường xuyên cùng Thập Nhất còn có đám người cả Lâm Phong Huyền Diệp lăn lộn ở chung một chỗ, khi đó cùng Thập Nhất tán gẫu, cũng từng nghe nói qua bạn gái của Thập Nhất Lâm Vân. Hơn nữa, tại Tư gia ám vệ đội trưởng Thi Tuyền Trong, do Tần Nhược Hy bồi dưỡng được ám vệ nguyên sinh, lúc giao thủ với Thập Nhất, còn cố ý cầm Lâm Vân chết, từng cười nhạo Thập Nhất vô năng, cũng chính là lần đó, Thập Nhất tâm tính tan vỡ, suýt nữa chết ở trong tay của nguyên sinh. Thập Nhất từng nói qua, là bởi vì mình vô năng, không thể bảo vệ tốt nàng sở ái tâm nữ nhân, đưa đến Lâm Vân chết thảm, mà Diệp Hoản Hoản cũng vẫn cho là, Lâm Vân là bị hán tử say làm nhục sau đâm đầu xuống hồ tự sát có thế hiện nay. Thập Nhất lại nói, Thập Nhất là chết ở trên tay Tư Dạ Hàn. Kết quả này chuyện gì xảy ra? Thập Nhất nhìn lấy Diệp Hoản Hoản thần sắc hơi có chút nghi hoặc, mặt không chút thay đổi nói, Diệp Hoản Hoản ta nhớ được ta lúc đầu đã nói với ngươi bạn gái Thanh Mai Trúc Mã của ta là bị hán tử say cầm đao làm đủ, mà ta bởi vì sợ, bỏ lại bạn gái chạy rồi cuối cùng đưa đến Lâm Vân đâm đầu xuống hồ tự sát. Thật ra thì, đây bất quá là ta trải qua soạn lại cố sự mà thôi, mà nguyên bản là Tư Dạ Hàn tra được nơi ở của ta cùng bạn gái của ta. Tư Dạ Hàn để cho trước người đi bắt ta, trùng hợp ta không ở nhà, trong nhà chỉ có bạn gái của ta những người đó, bức bách Lâm Vân nói ra tin tức của ta, Lâm Vân không chịu, cuối cùng, bọn họ giết chết Lâm Vân. Diệp Hoản Hoản yên lặng. Không lời. Thế nào, cái này cùng ta soạn lại cố sự, có phải hay không là rất giống? Nói cho cùng, bạn gái của ta đều là bởi vì ta mà chết, chỉ bất quá, chân tướng càng tàn khốc hơn, soạn lại cố sự. Là bạn gái của ta bị hán tử say lăng nhục, sau nàng đâm đầu xuống hồ tự sát, mà chân tướng nhưng là huynh đệ của ta, giết chết bạn gái của ta. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản một lời không phát, trong lòng rõ ràng, Tư Dạ Hàn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy tới. Nhưng, nhìn bây giờ Thập Nhất, lời nói, lại cũng không phải là giống như là giả trong này, tất nhiên có ẩn tình cực lớn. Làm sao, lão cửu, không có muốn nói cái gì à? Rất nhanh. Ánh mắt của Thập Nhất rơi vào trên người Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn mặt không biểu tình mở miệng nói, đã chưa từng làm, vì sao phải nói? Nghe Tư Dạ Hàn nói như vậy, Thập Nhất trợn mắt mở một cái, Tư Dạ Hàn, ta còn thực sự là coi trọng ngươi rồi, xem ra, ngươi căn bản cũng không phải là một nam nhân, dám làm cũng không dám thừa nhận à? Thất gia trong này nhất định có hiểu lầm, nếu như có loại chuyện này, ta nhất định biết. Một bên Hứa Dịch liền vội mở miệng. Tư Dạ Hàn mặc dù tàn bạo, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Cái gì để cho người đuổi giết Thập Nhất, cái gì giết chết bạn gái của Thập Nhất, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Lui 10.000 bước tới nói, nếu như chuyện này thật sự là cửu gia làm, vậy hắn tất nhiên sẽ thoải mái thừa nhận. Ha ha, Thập Nhất huynh đệ, ta là người ngoài, chuyện của Tư gia các người, theo chúng ta có thế không có quan hệ gì, tùy ý không tồn tại thiên vị, ta chính là muốn biết, những chuyện này đều là ai nói cho người biết? Đông nhiên, một mực nằm ở xem cuộc vui trạng thái đại trưởng lão, mặt đầy cười híp mắt mở miệng hỏi. Tự nhiên là có người nói cho ta biết. Thập Nhất nói. Là ai, thuận lợi nói sao? Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Thập Nhất, lên tiếng nói,